Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian từng phút trôi qua, sinh mệnh nghiêm trọng và nặng nề, áp lực nặng nề đè lên mỗi người. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt ngồi ở trên ghế cùng Dưng Dưng lặng lẽ. Dường như trong một đêm, Hàn Trung Chí già đi 10 tuổi. Cứ mặt đau khổ né nước mắt. Một lần suy nghĩ, nước mắt cũng run rẩy ở vành mắt. Hà Tuyết vừa lau nước mắt ngồi bên cạnh Hàn Trung Chí, mặc dù không dám đến gần ông già này nhưng vẫn rất quan tâm và thương yêu. Hà Văn Hạo một mình đứng cạnh cửa phòng cấp cứu, nghe tới mạng sống của mẹ đang bị đe dọa bên trong, trái tim hắn bị bóp chặt thành một đoàn. Nhớ từ khi bản thân mình bắt đầu hiểu chuyện, mẹ luôn ở trước mặt của mình dịu dàng, thương yêu nở nụ cười. Dường như từ trong nụ cười của bà không nhìn ra bất cứ điều gì không như ý, thỉnh thoảng bị bứt ức trở về phòng len lén khóc thút thít. Hắn đau lòng cho mẹ. Lúc đi gian phòng, bà lập tức lau khô nước mắt, quay đầu nghẹn ngào nhìn mình. Mẹ không có gì đâu, không phải cha của con cố ý à? Chẳng qua tâm tình ông ta không tốt, con không cần nghĩ quá nhiều đâu. Hà Văn Hạo nhớ lại lời mẹ siết chặt quả đấm, một cỗ thù hận ở trong thân thể hắn càng lúc càng bành trướng, trong lồng ngực phát hơi thở nặng nề. Hắn tức giận cúi đầu, hai mắt rưng rưng, sắc mặt co quắp nói: rốt cuộc tôi phải tha thứ thế nào đây? Cho dù cậu làm ra chuyện gì tôi đều có thể tha thứ, nhưng cậu không thể làm tổn thương mẹ tôi. Cậu đã chịu đau khổ lớn như vậy, sao không hiểu chứ? Ở trong lòng một đứa con, mẹ quan trọng bao nhiêu? Trong lòng Hà Văn Hạo đau đớn kịch liệt, hai mắt nhắm lại, nước mắt khổ sở rơi xuống. Hà Văn Vũ nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn người nhà. Rốt cuộc mẹ tại sao lại tự sát? Tại sao chứ? Ngày hôm qua anh còn nhìn thấy mẹ thật tốt, gần đây chúng ta không phải thương về nhà ư? Hà Văn Kiệt không trả lời được, Hàn Trung Chí cũng không nói gì. Anh cả. Hà Văn Vũ nhẹ nhàng gọi anh trai. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ đưa lưng về phía người nhà. Hà Văn Kiệt hiểu anh trai, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn. Anh cả, anh biết không? Anh biết mẹ tại sao muốn chết. Hà Văn Hạo không lên tiếng, im lặng chờ đợi. Quả thực trực cục cảnh sát dẫn những người liên can nhanh chóng đi tới. Hắn đồng ý với yêu cầu của Hà Văn Hạo vào trong phòng điều tra. Không nghĩ tới nhanh như thế có đáp án. Hắn khẽ gật đầu chào Hàn Trung Chí và bọn Hàn Văn Kiệt, rồi cầm tài liệu im lặng đi tới trước mặt Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo chậm rãi nhận lấy tài liệu, hai mắt rưng rưng, khổ sở nắm chặt túi giấy không nói gì. Cục trưởng cảnh sát lập tức xoay người trầm trọng rời đi. Hà Văn Vũ căng thẳng hỏi: anh cả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cục trưởng cục cảnh sát tới đây làm gì thế? Có phải liên quan đến mẹ hay không? Hàn Trung Chí nhanh chóng đứng lên, trầm giọng hỏi con trai: Văn Hạo à, nói thật cho cha biết đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hà Tuyết mờ mịt nhìn Hà Văn Hạo, không hiểu hành động của hắn. Hà Văn Hạo không lên tiếng, gân xanh nổi trên mu bàn tay nắm chặt phần tài liệu kia. Nghĩ tới mạng sống của mẹ bị đe dọa bên trong phòng cấp cứu, cha đã lớn tuổi thì phải làm sao? Mẹ chết, có lẽ vì che giấu cha sự thật nào đấy, nguyện ý để cho chồng có thể bình an ở tuổi già, một mình bà xuống địa ngục chuộc tội. Nhưng người cha này, cho dù hắn và cha nảy sinh bao nhiêu mâu thuẫn, dù sao đi nữa ông ấy cũng là cha của mình, từ nhỏ dốc hết tâm huyết nuôi dạy, quan hệ máu mủ, đời đời kiếp kiếp tràn đầy yêu thương. Hà Văn Hạo cúi đầu, trên mặt khổ sở qua quáp, hắn thầm nghĩ phải bảo vệ tốt cho cha mẹ của mình. Đem một chút bí mật ngăn lại ở ngoài cánh cửa hạnh phúc, trả lại cho ông ta cuộc sống trọn vẹn. Mình chỉ bao nhiêu khổ sở mình cũng nguyện ý. Văn Hạo à. Hàn Trung Chí đến gần Hà Văn Hạo đau lòng gọi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói cho cha biết. Hà Văn Hạo vừa muốn xoay người lại phát hiện ánh đèn trước cửa chuyển từ đỏ sang xanh lá. Hắn lập tức đứng thẳng người, cả nhà nhào qua. Nhìn cánh cửa chính phòng cấp cứu chậm rãi mở ra, bác sĩ cởi khẩu trang. Hà Văn Kỳ cố nén nước mắt tiến lên phía trước, nhìn bác sĩ vội vàng hỏi: thế nào, Lưu giáo sư? Lưu giáo sư trầm giọng nhìn mọi người, thở dài: bởi vì Hàn phu nhân vô có thói quen dùng thuốc ngủ, hơn nữa dùng liều thuốc cũng không ít. Trước khi chưa tự sát, thân thể đã có một bộ phận tổn thương, lần nuốt trên 100 viên thuốc ngủ, ngũ tạng lục phủ sớm suy giảm nhiều hơn, còn phá vỡ thần kinh của não nữa, tiểu não sẽ có khả năng bị mất trí nhớ mãi mãi. Hàn Văn Kiệt trợn to hai mắt, nước mắt rơi xuống: rốt cuộc là còn sống được hay không? Hà Trung Chí căng thẳng nhìn bác sĩ, đau lòng hỏi. Bác sĩ nhìn Hà Văn Kiệt đau lòng và kinh ngạc đến ngây người, rồi nhìn Hà Trung Chí. Nói cách khác, nếu trong vòng 3 ngày bà ấy không tỉnh lại, bà ấy sẽ tiến vào hai loại trạng thái, là người sống đời thực vật hoặc là người bị ngớ ngẩn. Hà Văn Hạo khổ sở điên cuồng hét lên, vung tay đấm mạnh vào cửa thép màu trắng, màu tươi từ trong tràn ra. Hắn đau lòng kêu to: mẹ, mẹ. Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt co quắp khổ sở khóc lên, tuyệt vọng khóc không thành tiếng. Hà Trung Chí nghe trạng thái của vợ mình, tim đột nhiên bóp chặt, nước mắt tuổi già lăn xuống thê lương khóc. Nhà họ Hàn chúng ta rốt cuộc tạo nghiệt gì? Tại sao đến nông nỗi này? Có chuyện gì đều là lỗi của tôi. Hạ Tuyết đỡ chặt Hàn Trung Chí, đau lòng rơi lệ, lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net